lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 132, 132, tuyệt sát thiên la địa võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng gầm nhẹ, Tiểu Bảo ngưng tụ toàn lực, đem trọng kiếm trong tay vung ra, chỉ nghe một tiếng. Phanh, vang lên, năm mặt phát sáng, ngọc tỷ nặng 96.000 cân nện lên trọng kiếm, từ trước đến nay nổi danh là rắn chắc nặng nề. Lại bị vũ khí cơ sở silicon mà Tiểu Bảo mang theo trên người ôn dưỡng nhiều năm như vậy phát ra một tiếng giòn vang, đáp ứng mà đứt. A, tiếng kêu thảm thiết đến từ dị không gian trực tiếp rơi vào trong đầu Tiểu Bảo, sau đó cũng không còn thanh âm nữa. Quỹ tích công kích của Ngọc Tỷ bị trọng kiếm đẩy ra, lại bởi vì va chạm với vật cùn cứng rắn, hào quang trong nháy mắt nhỏ hơn phân nửa, nghiêng nghiêng bay ra ngoài, đụng vào trong đất, tiếng nổ. Dầm. Mạnh mẽ mở ra cái hố lớn dài hơn một cây em. A, Tiểu Bảo che miệng, cố gắng nuốt xuống máu ngọt chảy ra từ cổ họng, thân hình lắc lắc một cái, thì thầm. Quả nhiên không thể tiếp tục trốn dưới đất sao. Sắc mặt Nhâm Nghỉ cũng rất tệ, đau đớn làm cho ngũ quan của hắn thoáng vặn vẹo, cắn răng ôm tộc trưởng Thổ, khẽ quát một tiếng. Lao ra ngoài, khoảng cách kết giới bất quá mấy cây em, liều mạng, chưa chắc không thể trở lại nơi an toàn như nguyện. Ngược lại, nếu tiếp tục trốn ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ bị thủ đoạn của vong linh tộc tầng tầng lớp lớp bước đến tuyệt cảnh. À, tộc trưởng Thổ đúng lúc mở mắt ra, giơ tay bắt lấy cánh tay Nhâm Nghị, lúc này tinh thần hiển nhiên tốt hơn vài phần, miễn cưỡng dùng nguyên khí nói chuyện với nhau. Nói, dưới lòng đất, lời nói ra khỏi miệng, một chỗ cát đá dưới lòng đất bịt kín bắt đầu mềm nhũn, một thông đạo dưới lòng đất cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Nhâm Nghị và Tiểu Bảo liếc nhau, đều có chút do dự. Đi dưới đất tuy rằng nhìn như an toàn, nhưng lại không cách nào lưu ý đến hướng đông của mặt đất, thiếu đi nguồn tin tình báo, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Nhưng vấn đề đã như thế, hai người đều là người dứt khoát, quyết định nhanh chóng theo phương hướng địa đạo chạy ra ngoài. Trên bề mặt, nên kên điên cuồng chạy trốn trở về không dám khinh thường nữa, bay đến giữa không trung liền ôm áo choàng đỏ tươi, đem toàn bộ mình bao lấy, nhắm mắt lại, cứ như vậy trực tiếp vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Áp chế hỏa diễm thiêu đốt. Thật đáng sợ, là hỏa gì? Thử vài lần, nên ẩn đều không thể tiêu trừ ngọn lửa kia, càng làm cho hắn ảo não chính là đoàn hỏa nhi kia đem máu của Kỳ Tâm Bảo hoàn toàn bao vây lại, nếu như hắn không cách nào luyện hóa hỏa diễm kia, liền không cách nào hấp thu nửa giọt máu. Gân xanh trên mặt Kên gấp bạo nổi lên, càng làm cho hắn lo sợ bất an là hàn khí xâm nhập vào trong thân thể trước khi chạy trốn. Rốt cuộc là cái gì? Cái gì vậy? Tại sao nó không bùng nổ? Hơn nữa ẩn núp đi đâu? Nên ẩn lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng con mồi dễ như trở bàn tay, thế nhưng lại cắn ngực một miếng, làm cho hắn lần đầu tiên thu hồi lòng khinh thị đối với nhân loại, cũng đồng thời làm cho lửa giận của hắn bốc lên, hận không thể trực tiếp cắn chết Kỳ Tâm Bảo. Không không không không, hẳn là hút sạch máu của hắn, tốt nhất ngay cả máu thịt cũng nuốt sạch, chỉ còn lại một lớp da mỏng. Nên nguyền rủa một cách độc ác. Con rồng cùng nên ẩn gặp nhau không xa, vẫn yên lặng bay giữa không trung như trước, chỉ là khí tức quanh thân hung mãnh, mang theo tức giận ngập trời, cơ hồ muốn hình thành thực chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù văn bên ngoài ngọc tỷ bị hắn nâng ở lòng bàn tay dĩ nhiên tổn hại hơn phân nửa, đây là bảo bối hắn tiêu hao vô số năm tháng mới điêu khắc mà thành, ngày thường cho dù có nửa điểm tổn thương, hắn cũng phải đau lòng hồi lâu, không nghĩ tới trận chiến hôm nay, dĩ nhiên phá hủy hơn phân nửa. Đáng ghét a, lòng cắn răng thì thầm, rời tầm mắt nhìn xuống lòng đất, trong ánh mắt lộ ra hận ý thấu xương. Ngọc tỷ tổn thương hắn, không thua gì cảm giác bị sỉ nhục như bị giết vợ của hắn, cảm giác sỉ nhục kia bao trùm hắn, xương đen quanh người bắt đầu lượn lờ, đó là thi khí cương thi, bình thường đều bị hắn đè ở một chỗ trên thân thể, một khi phóng thích ra, liền đại biểu cho hắn thật sự tức giận. Vũ Yêu Vương vẫn luôn khí định thần nhàn ngồi trên người phi xà khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười châm chọc. Những người này đều đã chết mới tốt, có thể bị hắn luyện thành thi yêu, thu vào trong túi, trở thành thực lực của mình. Lão thi yêu, ngươi còn chờ cái gì nữa? Chờ họ trốn thoát được sao? Long ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Yêu Vương, gầm nhẹ thành tiếng. Vũ Yêu Vương lạnh lùng nhìn lướt qua hắn một cái, trầm mặc không nói, nhưng qua mấy giây, lại mở miệng nói. Chúng nó, đến rồi, cái gì? Long thiển nheo mắt lại. Đại quân của ta, Vũ Yêu Vương nói. Đúng lúc này, từ bầu trời xa xa bay tới hơn 20 sinh mạng, tất cả đều là yêu thú có cánh, hai mắt ngốc trệ, thân thể phiếm cho, nhưng không ai không phải cường giả thất giai trở lên. đây đều là những vong linh đại quân bị Vu Yêu Vương Minh đoạt ám đoạt tìm được, sau đó hao phí một ít thủ đoạn tế luyện ra vong linh đại quân. Vu Yêu Vương tung hoành khắp châu Mỹ đại lục, thủ hạ vong linh vô số kể, chỉ riêng tầng thấp nhất của bộ xương bội binh đều có hàng tỷ, mà linh hồn ca sĩ giả cao tầng cùng hắc ám kỵ sĩ lại càng không ít, đây đều chỉ là một bậc thang tiến hóa của vong linh tộc, toàn bộ đều đủ quy Vu Yêu Vương thống soái không nói. Vu Yêu Vương càng có bản lĩnh luyện chế vong linh thị yêu, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều có tư nhân vệ đội cực kỳ cường hãn, tuyệt đối trung thành, sẽ không có chút tâm tư dị động thuộc hạ. Vu Yêu Vương đứng ở đầu kim tự tháp, quả nhiên là có phương hướng ngón tay, chính là khí thế đại quân đi tới. Quân đội không có tình cảm, tuyệt đối phục tùng người hầu, chính là nơi đáng sợ nhất của Vu Yêu Vương. Vây, khi thị yêu trên bầu trời đến, xa xa mặt đất run rẩy. Bụi bặm tung bay, trong cắt bay, triển lộ ra đại quân tử vong, mấy ngàn hắc ám kỵ sĩ khống chế ác yểm cầm trọng khí, khí thế như cầu vồng vọt tới. Long nhìn trận thế này, cười lạnh một tiếng, lại không nói gì nữa. Nếu như ta cũng có thủ đoạn này thì tốt rồi, tại sao cương thi lại có linh hồn cùng tư tưởng? Long lẩm bẩm tự nói, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể diệt trừ nghi ngờ của đế vương kia. Tôi tớ Vu Yêu Vương nếu có thể bay lên trời. Tự nhiên cũng có thể trốn tránh, thì yêu chỉ có thiên phú độn địa sau khi nhận được mệnh lệnh của Vu Yêu Vương, không chút do dự chui vào dưới đất, từ bốn phương tám hướng chặn đám người tiểu bảo. Những thi yêu này khi chui xuống đất, có người có lẽ lặng yên không một tiếng động, có người lại động tĩnh cực lớn, tiểu bảo bọn họ thông tai sáng suốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua âm thanh truyền ra từ ba chỗ, cho nên bước chân hai người lúc này dừng lại, mặt nhìn nhau. Một làn sóng tấn công mới đang đến, đi ra ngoài. Tiểu bảo hỏi, được, Nhâm Nghị gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng Thổ làm phiền ngài. Tộc trưởng Thổ nặng nề thở ra hai hơi, khàn khàn mở miệng. Được, địa đạo không ngừng phá vỡ rốt cục cũng hướng lên trên. Giống, vừa mới bay cao mấy mét, một con bọ cánh cứng màu xanh lá cây từ một bên chui ra, khẩu khí đen kịt giống như kìm hướng về phía tiểu bảo liền kẹp tới. Trọng kiếm của tiểu bảo đã bị tổn hại, không còn thứ phòng ngự nữa. Chỉ có thể giơ tay lên, một tay bắt lấy khẩu khí của con bọ cánh cứng kia. A, một tiếng hét lớn, cánh tay kéo ra ngoài, bọ cánh cứng đã bị xé rách thành hai nửa. Bất quá chỉ là sinh mệnh thất giai mà thôi, tiêu diệt bất quá chỉ là công phu giơ tay nhấc chân. Xoay người lại bay lên, lại có một con giận chui ra bùn đất, tiểu bảo một quyền đánh bẹp đầu giận, dễ dàng giải quyết. Địa đạo khẩu rốt cục thông qua mặt đất, từng chút ánh sáng từ đỉnh đầu nghiêng xuống. Tiểu bảo phụ trách đoạn hậu nhanh chóng vài phần, một tay bắt lấy cổ chân Nhâm Nghị. Tôi đi ra ngoài trước, biết, tiểu bảo sau khi đá chết một con thỏ mắt đỏ, hít sâu một hơi. Vạch, một tiếng, xông ra ngoài. Ánh sáng xen kẽ, ánh mặt trời sáng ngời, làm cho hai mắt hắn xuất hiện khu vực mù không thể nhớ được, nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt, trái tim nhất thời chìm xuống vài phần. Đen, đen ở khắp mọi nơi, mặc khôi giáp màu đen. Cưỡi hắc ám kỵ sĩ phun ra minh hỏa mộc yểm màu lam, chỉ vũ khí về phía bọn họ, tựa như đã sớm chờ đợi ở chỗ này, vây quanh bọn họ. Móng vuốt ác mộng gãi gãi mặt đất, lỗ mũi phun ra sương khói màu trắng, gai xương trên cổ phát ra nhuệ khí xâm xâm, giống như dã thú điên cuồng khát vọng giết chóc, dữ tợn nhìn bọn họ. Mà kỵ sĩ trên người chúng đều bị khải giáp che mặt, từ khe hở của khải giáp toát ra từng đợt xương đen, tựa như bên trong không có vật lý. Đương nhiên, trên thực tế hắc ám kỵ sĩ quả thật không tồn tại thân thể, bọn họ dùng linh hồn mặc áo giáp có lực phòng ngự đáng sợ, không có thể, không có tâm, tự nhiên cũng không có tình cảm. Thời gian trong nháy mắt tĩnh lặng, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, mặt đất chấn động, đám hắc ám kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng tiểu bảo phát ra xung phong. Tiểu bảo nhìn về phía bầu trời, vốn định từ trên trời chạy ra ngoài, nhưng trên trời bay hơn 20 thi yêu, hơn nữa cách đó không xa, Vu Yêu Vương cùng Long đang chạy về phía này. Mà trong động, cũng có vô số thi yêu đuổi theo phía sau bọn họ. Trên trời, dưới đất, thiên la địa võng. Cho dù những thứ này bất quá chỉ là một đám sinh mệnh thất bát giai, nhưng dưới sự nhìn chằm chằm của Vu Yêu Vương và Long, hết thảy đều trở nên không thể đoán trước. Khủng hoảng, cuộc khủng hoảng lớn. Tiểu bảo giận dữ gầm lên, vung nắm đấm, một quyền đánh nát cơn ác mộng dưới ghế hắc ám kỵ sĩ, ngay cả hắc ám kỵ sĩ cũng ném đến không biết nơi nào. Thế nhưng có quá nhiều, vô số vũ khí đâm về phía mình và Nhâm Nghị, hai quyền khó địch bốn chân, đây tuyệt đối là một lần nguy cơ. Nhâm Nghị vội vàng điều động năng lượng hàn băng, không khí lạnh tích tụ cô đặc, khi áp xúc đến cực hạn, tiếng phanh nổ tung, rét lạnh hướng bốn phương tám hướng lao ra, thế công của hắc ám kỵ sĩ đột nhiên dừng lại, địch nhân đứng mũi chịu một vòng toàn bộ đông lạnh thành khối băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt điều động quá nhiều thiên địa nguyên khí, làm cho sắc mặt Nhâm Nghị trắng bệch, nhưng việc cấp bách, lại không rảnh chú ý, cắn răng một cái, làm cho đại não của mình thanh tỉnh một chút, xách cổ áo tiểu bảo bay lên bầu trời. Một con sư tử màu vàng từ trên trời đè xuống, cắn tới, tiểu bảo xoay người. Phốc, một cước đạp vào đầu sư tử ngao ô một tiếng, bị đá bay. Nhưng đồng thời, lại càng nhiều thi yêu bay tới. Em, Vũ Yêu Vương từ trên cao nhìn xuống, vung quyền trưởng, phát ra thanh âm kỳ quái. Hắc ám kỵ sĩ bị Nhâm Nghị giữ lại thân thể trong nháy mắt từ dưới băng giá thoát ly, ngửa đầu, giơ cánh tay lên, hướng về phía địch nhân hỗn chiến trên bầu trời cùng với người mình, hè giết qua. Vèo vèo, vô số trường thương cùng trọng kiếm cắt đứt bầu trời dài, rậm rạp chằng chịt hướng về phía hai người này tới. Cường giả thất bát giai toàn lực ném, tiểu bảo ngược lại có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Nhâm Nghị lại không được, thân thể người năng lượng quá yếu ớt. Hơn nữa cùng lúc đó, Long cũng lần nữa ném ra ngọc chỉ không trọn vẹn, thẳng tắp đánh chết Nhâm Nghị. Thiên La Địa Võng chân chính, giống, đúng lúc này, một tiếng hổ gào thét, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cách chương.